Sủng Mị, chương 85, chủng tộc dị biến, gocchuyenaudio.com, vù vù tương đương, cuồng phong gào thét không ngừng, khói bụi bay mù mịt trời đất. Trong giây lát một đoàn yêu diễm tối đen đột ngột dâng lên, hai cái đuôi của Mạc Tà lại phân hóa lần nữa biến thành ba cái đuôi tràn đầy tà khí yêu mị. Cùng lúc đó ba đoàn yêu hỏa chuyển thành hình tam giác trôi nổi chung quanh thân thể Mạc Tà. Đây là, Dương Chí Đức mặt mày dại ra nhìn một màn kinh diễm này, một con nguyệt quang hồ nhỏ yếu vô cùng lại có thể thả ra yêu khí cường đại cỡ đó, loại yêu khí này đã có thể so sánh với rất nhiều hồn sùng cấp chiến tướng, thậm chí càng cường đại hơn nữa. Mạc Tà không ngừng gia tăng khí thế, mỗi khi tăng thêm một đuôi thì thực lực Mạc Tà lại tăng thêm mấy phần. Sau khi Mạc Tà đạt tới số lượng 5 đuôi, 4 đoạn thị huyết thú của Dương Chí Đức bắt đầu lộ vẻ kinh hoàng. Năm đoàn yêu hỏa đen nhánh lỏng lặng bốc cháy, yêu quang từ từ nở rộ khắp không gian làm cho bộ lông trắng bạc của Mạc Tà càng thêm mỹ lệ cùng cực. Dương Chí Đức thị huyết thú đã ở vào trạng thái thị huyết, dưới tình huống này kỹ năng tinh thần tác dụng lên nó sẽ yếu đi vài phần. Song khi Mạc Tà phân hóa thành 6 đuôi, thị huyết thú căn bản không dám tiếp cận Mạc Tà nữa, yêu khí cường đại áp tới khiến cho thị huyết thú hình thể cường tráng cũng phải sợ hãi từ từ lui về sau. Nhìn Mạc Tà đang dần dần biến hóa thực lực càng lúc càng tăng cao, Sở Mộ lại càng vô cùng rung động. Sở Mộ điều huấn đối với Mạc Tà vốn có hy vọng tiến tới cửu vĩ dị biến, nhưng mà Sở Mộ biết chỉ một lần dị biến thành cửu vĩ yêu hồ cơ hồ là không thể. Bởi vì dưới cấp cửu vĩ, còn có tam vĩ yêu hồ và lục vĩ yêu hồ, chủng tộc dị biến liên tục cũng cần một quá trình từ từ tăng trưởng. Nhưng mà lúc này Mạc Tà đã đạt tới 6 đôi, chuyện này ý nghĩa Mạc Tà hoàn toàn nhảy vọt qua hàng ngũ tam vị yêu hồ, trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh hơn lục vị yêu hồ. 6 cái đôi tràn đầy dã tính, thân thể dần dần lớn hơn làm cho Mạc Tà càng thêm kiêu ngạo, cao quý. Đồng thời khí thức yêu linh tà dị bộc phát mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngào ô tương đương tương đương tương đương. Tiếng chu cao vút đâm thẳng lên trời xanh, 6 đoàn yêu hỏa bắt đầu xoay tròn từ từ co lại, loại hỏa diễm quỷ dị này nhanh chóng tập trung xuống tứ chi Mạc Tà, biến thành một loại yêu hỏa bốc cháy dưới chân. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thân thể Mạc Tà vẫn đang tăng trưởng, thon dài hơn, đường cong trên người lung linh hữu lực, vừa nhìn vào là thấy tràn đầy dã tính. Tứ chi thân thể, eo hông, đỉnh đầu vào thời khắc này đã hoàn toàn lột xác. Đây là đang lột xác, Dương Chí Đức đã hoàn toàn ngu si rồi. Chủng tộc dị biến là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, Dương Chí Đức chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy tận mắt quá trình chủng tộc dị biến. Nhất là từ một con nguyệt quang hồ nhỏ yếu vô cùng trong nháy mắt dị biến thành lục vị yêu hồ mạnh mẽ vô song, chủng tộc cường đại thuộc về yêu linh hệ và thú hệ kết hợp hoàn mỹ. Trong lúc Mạc Tà phát sinh chủng tộc dị biến, đồng thời nó cũng lột xác đề thăng thực lực lên đến 3 đoạn lục vị yêu hồ. Trước khi Mạc Tà dị biến thành lục vị yêu hồ chỉ có 2 đoạn 9 giai, khí tức này đã làm cho thị huyết thú nhượng bộ lui binh rồi, hiện tại đạt tới 3 đoạn thì yêu khí càng thêm kinh khủng. Ngay cả Dương Chí Đức đứng ở đàng xa cũng cảm thấy sợ hãi run rẩy không ngừng, ngay cả động đậy cũng lực bất tòng tâm. Thân thể Mạc Tà đã lớn gấp, gocchuyenaudio.com, đối so với trước kia, nhưng mà 6 cái đuôi hoa lệ còn dài hơn nữa, hình dạng tràn đầy dã tính, khí tức chủng tộc cao cấp hoàn toàn bày ra ở trước mắt. Ô tương đương, ánh mắt Mạc Tà nhìn vào thị huyết thú, từ sâu trong con ngươi màu bạc có thể thấy hai luồng hỏa diễm yêu dị đang thiêu đốt hừng hực. Trạng thái biểu lộ ngập tràn hung tính, giờ phút này trong mắt Mạc Tà chỉ có địch nhân và lửa giận vô tận. Hô tương đương, 4 vò yêu diễm biến thành hư ảnh, chốc lát sau mặt đất cũng bị thiêu đốt nóng bỏng, còn Mạc Tà đã chạy tới trước thị huyết thú trong nháy mắt. Trong lúc di chuyển Mạc Tà không có thi triển ám tập nhưng mà tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp 2 lần. Tốc độ cỡ này ngay cả Sở Mộ cũng nhìn không rõ, không cần phải nói đến thị huyết thú và Dương Chí Đức đang sợ hãi ngây người. Tà diễm trảo, không có mang nhận sắc bén, không có huyết quang đỏ lòm, lần này mặc móng vuốt tà rõ ràng hiện lên một tầng yêu hỏa vô cùng tà mị. Đoàn yêu hỏa này gia tăng lực lượng lên cực cao, giúp cho móng vuốt Mạc Tà trở nên càng thêm hung hiểm. Làn da thị huyết thú đã đạt tới trình độ phòng ngự cấp 3 sơ kỳ, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản nổi tà diễm trảo xé rách và đốt cháy. Xẹt, lớp da trong nháy mắt bị xé rách không có chút trở ngại, chảo nhận xâm nhập vào tận xương cốt. Cùng lúc đó yêu diễm điên cuồng lan tràn tán loạn trong thân thể tiên huyết thú, tươi sống sờ sờ thôn phệ một mảng lớn gân thịt và nội tạng trong cơ thể tiên huyết thú. Mạc Tà thi triển tà diễm chảo bắt đầu xé rách từ trên bả vai tiên huyết thú kéo xuống, còn yêu diễm đốt cháy toàn thân, tốc độ lan tràn quá nhanh nên đối thủ hoàn toàn không kịp phản ứng. Tứ chi nhẹ nhàng di động lướt qua, Mạc Tà từ trên không trung xẹt qua tựa như có năng lực đạp không vậy, trong chốc lát lại nhảy lên một lần nữa rời đi căn bản không thèm quay đầu nhìn lại tiên huyết thú. Ánh mắt sắc bén cao ngạo nhìn chằm chằm vào Dương Chí Đức. Vù, chỉ một cái chớp mắt Mạc Tà đã xuất hiện ở trước mặt cái tên địch nhân đáng giận này. Dương Chí Đức nhìn thấy một màn kinh khủng này cảm thấy tử vong tiến tới rất gần, đối mặt lục vị yêu hồ tà mị như thế, hắn chỉ có thể bối rối thi triển phong triền dự định dùng phương pháp đồng dạng ném Mạc Tà ra ngoài. Nhưng mà Mạc Tà vừa mới dị biến và lột xác như thế nào lại quan tâm một chiêu phong triền thuật nho nhỏ chứ? Sáu cái đuôi dài hoa lệ bay múa biến thành sáu linh vật uyển chuyển như rắn. Trong lúc sáu cái đuôi liên tục di động, bộ lông trên người Mạc Tà cũng bốc cháy yêu hỏa. Yêu hỏa vốn không có nhiệt độ, nhưng lại có lực lượng thôn phệ, trong chớp mắt liền cắn nuốt phong triền thuật do Dương Chí Đức buông thả, sau đó vây khốn hắn vào trong. Đối mặt một kẻ bị linh hồn thương tổn hai lần, Mạc Tà không cần phải dùng đến tà diễm chảo làm gì, móng vuốt xẹt qua vị trí cánh tay Dương Chí Đức lập tức chia lìa nó ra khỏi thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời quanh quẩn khắp không gian, cái loại thanh âm đau đớn tê tâm liệt phế này làm cho thống khổ tới cực điểm, mặt mày co rúm lại hoàn toàn quên mất mọi thứ. Mạc Tà vốn có thể cho Dương Chí Đức một kích chí mạng, nhưng mà trong lòng Sở Mộ còn có điều nghi ngờ, làm sao để Dương Chí Đức chết đi thống khoái như vậy đây? Ô, Dương Chí Đức dùng cánh tay còn lại bịt kín lỗ thủng đầy máu trên vai, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Mạc Tà cao ngạo đạp lên trên, góc truyện audio.com. Người hắn, sáu con cái đuôi mở ra không ngừng phất phơ, nhất thời yêu khí cường đại áp tới làm cho Dương Chí Đức không dám hô loạn nữa. Cách chương.